Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, phần 307, chương 344 đổ thạch con nhà giàu ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ. Tư Tử Phàm đoàn người lại đến kia ra cửa hàng, trong tiệm đã đám đông ồ ạt, đều là nghe nói Tư thị người thừa kế muốn tiếp tục mua Mao Liêu tới xem náo nhiệt. Bọn họ có tưởng phàn quan hệ. Có tưởng đánh giá đối thủ thực lực, có tưởng kết bạn người cùng sở thích, có đơn thuần liền tưởng dính dính vận khí, còn tới vài vị chuyên gia trình diện, không riêng xem Tư Tử Phàm, còn xem trong tiệm tân đến hóa, mặc kệ là vì cái gì mà đến, tất cả mọi người muốn biết Tư Tử Phàm kế tiếp khai Mao Liêu có phải hay không còn có thể đổ trướng. Tư Tử Phàm còn có 5 khối Mao Liêu không giải, trước làm Từ Mộng Giao cầm một khối qua đi giải. Tiểu Nắng ấm 2 cái bảo tiêu đi theo, hắn tắc mang theo Trương Bí Thư cùng khác 2 cái bảo tiêu đi xem tân đến hóa. Tân hóa còn không có mang lên, đều ở phía sau kho hàng, nhân viên công tác chính dựa theo định giá hướng Mao Liêu thượng dán giá cả. Đồng hành còn có vài vị đại lão bản cùng chuyên gia. Tư Tử Phàm cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên 2 câu liền bắt đầu xem Mao Liêu. Hắn hiện tại không có gì tư bản, nhiều lời vô ích, hiện tại tới nhiều như vậy đồng hành, hắn cấp Từ thị tránh điểm mặt mũi mới là thật sự. Lần này hắn trước chính mình xem, trong lòng phỏng chừng có lục không lục, ước chừng là cái gì chủng loại phỉ thúy, lại làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét, 10 cái có thể đối 2 cái. Hắn mới vừa học nhưng thật ra đã thực không tồi, nhìn trong chốc lát hắn không chậm trễ nữa thời gian. Làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét toàn bộ kho hàng, ở lão bản định vì giá cao khu kia đôi Mao Liêu phát hiện một cái pha lê trồng đầy lục. Tuy rằng chỉ có 2 cái nắm tay đại, lục cũng không phải đế vương lục, nhưng giá trị tuyệt đối là toàn trường tối cao. Giá cao khu còn có một cái băng loại tím phỉ, bóng đá như vậy đại, giá trị xếp thứ 2, trong tiệm chuyên gia cũng không phải ăn chay, này 2 cái đều bị xem trọng. Định rồi giá cao, pha lê loại 300 vạn, băng loại 200 vạn, còn có định giá càng cao chính là sát ra một chút cửa sổ thấy lục. Tối cao giới có 1.000 vạn, bất quá bên trong đồ vật cũng chưa này 2 cái hảo. Tư Tử Phàm xem qua lúc sau không mua, người khác thấy hắn chỉ xem bao đến kín mít Mao Liêu. Còn trêu ghẹo hắn vài câu, Tư thiếu đối chính mình nhãn lực rất có tự tin a. Xem cũng chưa đã thấy ra cửa sổ Từ thiếu đây là thích khiêu chiến có nguy hiểm. Tư Tử Phàm khóe miệng một trọn, thật cũng không phải, lần này lại đây là ta ba cho ta khảo nghiệm, chỉ có thể hoa tiêu vặt tiền. Đương nhiên đến tỉnh điểm money, mấy người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai Từ thiếu không phải thế Từ thị mua sắm, bất quá chỉ bằng ngày hôm qua kia 2 khối nguyên liệu. Này khảo nghiệm đã vượt qua đi, hôm nay Từ thiếu chính là muốn toàn bộ khai hỏa. Chúng ta cũng kiến thức một chút Từ thiếu ánh mắt Tư Tử Phàm cười nói. Đương nhiên là toàn bộ khai hỏa, vừa lúc mang muội muội tới chơi, làm nàng nhiều chơi trong chốc lát Từ thiếu đối muội muội thật là yêu thương. Huynh muội cảm tình thực hảo a, nói chuyện công phu. Tư Tử Phàm lại hoa 200 vạn mua 3 khối vỏ ngoài biểu hiện trung đẳng Mao Liêu. Một khối bên trong cái gì đều không có. 2 khối đậu loại, tổng không thể tất cả đều đại trướng. Vậy thân, bất quá 12 cái Mao Liêu chỉ đánh cuộc suy sụp 3 cái. Tên của hắn tuyệt đối có thể cao điệu mà đánh ra đi. Tuyển xong Mao Liêu, liền bắt đầu giải thạch, Tư Mộng Giao lấy kia khối đã giải xong rồi. Nhu băng loại xuân bị thương, giá trị 5.000 vạn, lại là đại trướng, Tư Tử Phàm một qua đi, Tư Mộng Giao liền vui vẻ mà nói cho hắn tin tức tốt này. Tư Tử Phàm xoa xoa nàng tóc, ngồi vào nàng bên cạnh, ý bảo Trương Bí Thư đem Mao Liêu đều đưa đi giải thạch đài. Trương Bí Thư trực tiếp đem xe đẩy đặt ở hiểu biết thạch đài bên cạnh. 2 ngày mua sắm Mao Liêu đều xen lẫn trong cùng nhau. Giải thạch sư tùy tiện cầm lấy trên cùng liền bắt đầu động thủ. Tất cả mọi người vây quanh lại đây. Đệ nhất khối, cao băng phiêu hoa, chỉnh khối phỉ thúy giống khối băng bên trong đông cứng bông tuyết giống nhau. đặc biệt Mỹ, giá trị 7.000 vạn trên dưới. Đệ nhị khối, băng loại hạt rẻ hoàng, 5.000 vạn tả hữu. Đệ tam khối, băng loại hồng phỉ, có điểm tiểu, 4.000 vạn tả hữu. Liên tục tam khối đều là đại trướng, còn đều là băng loại. Mọi người nghị luận thanh âm dần dần lớn lên, dừng ở Tư Tử Phàm trên người tầm mắt càng ngày càng nhiều. Không hiểu biết Tư Tử Phàm đều ở hỏi thăm đây là nhân vật nào. Hiểu biết đều mờ mịt lắc đầu. Không thể tin được một cái có tiếng ăn chơi trác táng đại thiếu thế nhưng đem đổ thạch chơi đến như. Vậy sáu, ngay sau đó đệ tứ khối. Giải thạch sư cắt một đao. Không có, lại thiết một đao. Vẫn là không có, lại thiết, không có, không có, cái gì đều không có. Mọi người ồ lên, đây là có chuyện gì? Cái này suy sụp à, cây đậu đại đều không có. Vị này Từ thiếu rốt cuộc nhìn lầm, kia có cái gì hảo kỳ quái? Lại không phải thần tiên, còn có thể bách phát bách chúng. Giải thạch sư trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, nhìn chằm chằm Mao Liêu chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục thiết. Cuối cùng đem một cục đá thiết đến hy toái, mới thất vọng mà từ bỏ này tảng đá. Tất cả mọi người đi xem Tư Tử Phàm biểu tình, kết quả hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ 70 vạn mua tảng đá không phải hắn giống nhau. Đảo không phải tiền có bao nhiêu, mà là hắn vẫn luôn đại trướng, đột nhiên suy sụp thành như vậy, chẳng lẽ cảm xúc không nên dao động một chút sao? Như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Thứ năm khối giải ra tới, đậu loại bạch ngọc, 60 vạn mua Mao Liêu. Giải ra tới trẻ con nắm tay đại ngọc liêu, chỉ trị giá 30 vạn, lại suy sụp, thứ 6 khối, đậu loại phiêu hoa, liền một cái vòng tay như vậy đại, 70 vạn mua Mao Liêu, giá trị còn không đến 2 vạn, suy sụp đến so thượng một cái còn lợi hại, chung quanh khen Tư Tử Phàm thanh âm dần dần biến mất. Có chút người bắt đầu nói hắn hôm nay đi rồi vận xui, đối hắn còn thừa Mao Liêu thực không xem trọng. Cũng có người đầy cõi lòng chờ mong, cảm thấy Tư Tử Phàm có thể tuyển ra như vậy nhiều trướng. Không có khả năng không có thực lực, vừa rồi đánh cuộc suy sụp kia mấy cái bọn họ cũng nhìn. Vỏ ngoài biểu hiện xác thật cũng không tệ lắm, trong tiệm lão bản cũng cấp định mấy chục vạn một cái. Thuyết minh thực xem trọng, ai có thể nghĩ đến liền suy sụp đâu, suy sụp này mấy cái. Nhưng thật ra làm đại bộ phận nhân tâm lý cân bằng. Kia cổ nhiệt huyết hơi chút hàng hàng, đổ thạch vẫn là công bằng. Không ai có thể đương thường thắng tướng quân. Bất quá mọi người vẫn là đối Tư Tử Phàm tâm thái bội phục không thôi. Hơn 20 tuổi tuổi tác dễ dàng nhất tranh cường háo thắng. Tư thị vị này người thừa kế như vậy ổn được. Có thể thấy được này tâm tính không tồi. Giải thạch sư lại cầm một khối Mao Liêu. Đánh thượng quang lúc sau sửng sốt hạ, không cấm lấy kính lúc nhìn kỹ lên, mọi người thấy rõ này khối Mao Liêu cũng giật mình không thôi. Bởi vì này vỏ ngoài thượng thế nhưng có rêu, ai không biết có rêu không thể mua, liền tính đã từng có ở bên trong khai ra ngọc thạch. Kia cũng là số rất ít à, Tư Tử Phàm thế nhưng mua cái này. Tiểu Lưu lắc đầu. Hắn phía trước liền tưởng khuyên Tư Tử Phàm không cần mua này khối. Chỉ là Tư Tử Phàm chủ ý cực chính, cự tuyệt nghe hắn ý kiến. Hắn là không nghĩ tới Tư Tử Phàm chọn những cái đó Mao Liêu có thể giải ra như vậy thật tốt liêu. Bất quá này một khối phỏng chừng là xong rồi. Cũng không biết này khối lại suy sụp nói. Tư Tử Phàm còn có thể hay không bảo trì bình tĩnh. Những người khác cũng là như vậy tưởng. Liền nghe Tư Tử Phàm nói một câu, cẩn thận một chút, bấn ta họa tuyến thiết mọi người vô ngữ mà xem hắn. Một khối mang rêu Mao Liêu, tuy rằng địa phương khác biểu hiện không tồi, nhưng mua sắm thời điểm phỏng chừng cũng liền 3-5 vạn đi. Khẳng định là lão bản muốn cho nào đó coi tiền như rác xem nhẹ kia khối rêu mua. Kết quả Tư Tử Phàm thế nhưng thành cái kia coi tiền như rác. Rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ à, ở mọi người cảm thán trong tiếng, giải thạch sư đã bình tĩnh lại, dựa theo Tư Tử Phàm họa tuyến bắt đầu cắt Mao Liêu. Ai ngờ không vài phút liền kinh hô một tiếng, xuất lục, không rêu cũng không nứt, cách khá xa người đều nhịn không được đi phía trước đi rồi vài bước. An Tĩnh lại nhìn chằm chằm kia khối vật liệu đá, bên cạnh vô rêu vô nứt không đại biểu bên trong cũng không có. Giải thạch sư lại thiết lại sát, thấy lộ ra tới thế nước cực hảo, liền nhắc tới một lòng, thẳng đến đem sở hữu ngọc liêu đều giải ra tới mới tùng một hơi. Kinh hỉ nói, không có, một chút tì vết đều không có. Này khối tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là pha lê loại, 6.000 vạn khẳng định có. Từ thiếu, lại là đại trướng A, 3 năm vạn mua mao liêu, giải ra tới 6.000 vạn, đương nhiên là đại trướng. Mọi người đi xem Từ Tử Phàm biểu tình, quả nhiên hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, làm cho mọi người đều có chút nhìn quen không trách, có vài vị tâm ngứa lại đưa ra muốn mua này khối pha lê loại. Rốt cuộc tốt nguyên thạch ngọc liêu không phải dễ dàng như vậy chạm vào. Đương nhiên mà lại bị cự tuyệt, nhìn Trương Bí Thư đem ngọc liêu thu hảo giao cho Bảo Tiêu. Không ít người đều lộ ra tiếc nuối biểu tình. Từ Tử Phàm mao liêu liền thừa cuối cùng hai khối. Mọi người cũng không chê mệt, tiếp tục vây quanh xem hắn giải thạch, thậm chí nghe tin mà đến người càng ngày càng nhiều, đều ở nghị luận Từ Tử Phàm cùng Từ Thi. Lần này giải thạch sư giải ra chính là cao băng tím phỉ. Vẫn là nhan sắc nồng đậm hoàng gia tím, tính chất tinh tế, thế nước cực hảo, là phi thường khó gặp phỉ thúy. Thả khổ người không sai biệt lắm có bóng đá như vậy đại. Ánh sáng đánh vào tím phỉ thượng, phỉ thúy có vẻ kinh người mỹ lệ, như vậy khó được phỉ thúy tự nhiên lại dẫn phát một vòng đấu giá. Mọi người mặc kệ Từ Tử Phàm vẫn luôn cự tuyệt bán ra. Thích người tranh nhau báo giá, từ 4.000 vạn báo danh 100 triệu, có một vị thường cấp trưởng bối chúc thọ lễ lão bản thậm chí báo ra 100 triệu năm giá cao. Nếu không phải tím phỉ sẽ thấy quang chết, ở Thái Dương chiếu dọi xuống lực hiện trắng bệch, giá trị còn sẽ càng cao, nhưng nếu đụng tới yêu thích thu thập tím phỉ người thu thập, giá cả tuyệt đối so với 100 triệu năm còn muốn cao. Mà Từ Tử Phàm đối bọn họ báo giá không chút nào tâm động, trực tiếp làm giải thạch sư giải cuối cùng một khối mao liêu. Lần này giải thạch sư tự cho là giải ra nhiều như vậy hảo liêu đã bình tĩnh. Ai ngờ giải ra tới thế nhưng là mãn lục lão hố pha lê loại. Liền tính chỉ có hai cái nắm tay như vậy đại, kia màu sắc, kia thế nước, kia khuynh hướng cảm xúc cũng đạt đến hai cái trăm triệu. Giải thạch sư nhìn trước mặt ngọc liêu đều có chút choáng váng. Lần này Từ Tử Phàm không có cho đại gia báo giá cơ hội. Đứng dậy đạm cười nói, này đó nguyên thạch đem làm ta cá nhân chân quý, có lẽ sẽ ở Từ Thị Kỳ Hạ Châu báo công ty gia công bán ra. Nếu chư vị cố ý, có thể chờ về nước sau liên hệ Trương Bí Thư tiến hành trao đổi. Trương Bí Thư tầm mắt từ ngọc liêu thượng chuyển qua Từ Tử Phàm trên mặt, còn có điểm phản ứng không kịp, 12 khối mao liêu, một cái mở cửa sổ đều không có. Thế nhưng chỉ suy sụp ba cái, còn lại tất cả đều là đại trướng. Càng quan trọng là, mua này 12 khối mao liêu tổng giá trị còn không đến 1.500 vạn. Mà khai ra tới ngọc liêu tổng giá trị chừng 700 triệu nhiều. Phía trước giải thạch thời điểm hắn còn không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại đại khái tính toán, này nơi nào là cái gì đại trướng A? Đây là đại bùng nổ A? Liền tính là Từ Thị kia vài vị cung chuyên gia, cũng vô dụng như vậy thấp giá cả đổ trướng quá như vậy cao hồi báo A. Từ thiếu lần này tuyệt đối là nghiêu quá độ, Từ đồng biết sau còn không chừng như thế nào cao hứng đâu. Chung quanh tài lực cũng đủ lão bản kêu trợ lý đi theo Trương Bí Thư muốn danh thiếp. Chính mình tắc cùng Từ Tử Phàm bắt chuyện lên, không trong chốc lát, Từ Tử Phàm chung quanh liền vây quanh 7-8 cá nhân. Tư Mộng Giao kéo cánh tay hắn thẳng thắn sống lưng đứng ở hắn bên người. Bắt đầu là thực khẩn trương, nhưng xem Từ Tử Phàm thanh thạo mà cùng chúng đại lão bản chuyện trò vui vẻ. Nàng cũng dần dần thả lỏng lại, đồng thời trong lòng sinh ra nồng đậm kiêu ngạo cảm ơn. Tư Mộng Giao sùng bái mà nhìn Từ Tử Phàm. Xem hắn như thế nào thoải mái mà ứng đối những người đó. Mặc Y Tạc Tâm, nghĩ trở về muốn gia tăng học tập xã hội thượng lưu đồ vật. Nàng cũng muốn giống ca ca giống nhau ưu tú. Từ Đồng dạy con có cách cha. Từ thiếu tuổi còn trẻ là có thể có như vậy trong mắt cùng tâm tính. Thật là tuổi trẻ tài cao, đúng vậy. Từ Đồng lần này khảo nghiệm là tính toán làm ngươi tiến công ty đi. Không biết là cái gì chức vị. Ngươi ra ra chính là cái người tài ba. Ngươi này thân bản lĩnh khẳng định là hắn lão nhân ra dạy ngươi đi. Nhiều như vậy hảo liêu. Xem ra Từ thị phải có đại động tác. Đến lúc đó nếu có cái gì hợp tác hạng mục, Hiền Chất cũng đừng quên chúng ta. Tử Phàm chuẩn bị ở bên này lưu mấy ngày. Không bằng cùng đi ăn một bữa cơm. Quá đoạn thời gian Miến Điện công bàn liền phải khai. Càng tốt Mao Liêu lần này cũng chưa lấy ra tới. Khẳng định muốn lưu đến lúc đó. Đến lúc đó Tử Phàm ngươi sẽ đến đi. Không bằng đồng hành, vài vị đại lão bản đều biểu hiện ra chính mình thiện ý. Từ Tử Phàm cùng bọn hắn trao đổi danh thiếp. Hư hư thật thực địa đáp lại bọn họ. Còn đem Từ Mộng Giao giới thiệu cho bọn họ. Ở bọn họ lược hiện nghi hoặc khi, đơn giản mà đem ôm sai hài tử sự nói một lần. Dư thừa không cần phải nói. Hắn đôi câu vài lời cập đối đãi Từ Mộng Giao thái độ đã thuyết minh rất nhiều sự. Ở đây người đều biết nguyên lai vị kia giả thiên kim bị từ bỏ. Vị này thật thiên kim mới là Từ thị người thừa kế để ở trong lòng bảo bối muội muội. Từ Tử Phàm nguyền chuyển từ chối bọn họ bữa tiệc. Ước hảo Miến Điện công bàn khi thấy, liền dẫn người hồi khách sạn, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút ăn cơm liền thượng phi cơ. Này một chuyến Miến Điện hai ngày hành, chẳng những làm Từ Tử Phàm trong ngành có tiếng, còn làm Từ Mộng Giao tên cũng treo lên hào. Chờ bọn họ trở lại Yến Kinh, cơ hồ thương giới người đều đã biết Từ Tử Phàm đã cải tà quy chính. Xinh đẹp mà hoàn thành Từ Trấn Hoa khảo nghiệm. Chuẩn bị muốn đi vào Từ thị, đồng thời cũng biết Từ Tử Phàm thập phần sủng ái muội muội. Từ Mộng Giao mới là Từ gia thừa nhận đại tiểu thư. Vương Nhã Lâm đã khôi phục bổn họ trở thành dưỡng nữ. Vẫn là cái loại này trên danh nghĩa dưỡng nữ. Hai anh em về đến nhà, Từ Trấn Hoa đã sớm đẩy hội nghị ở nhà chờ. Vừa nhìn thấy Từ Tử Phàm, trên mặt liền lộ ra ý cười. Hết chương.